Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2565, chương 2566, ta là phế vật sao? Vương Thượng, đan dược này dược hiệu, ta đã xác minh. Diệp Chân nhìn thấy Thủy Lệ Đan Vương thời điểm, Thủy Lệ Đan Vương thần sắc có chút kỳ dị. Đan dược này là cố sửa nguyên, có thể tăng thêm thọ nguyên đan thuốc, nhất là thích hợp những đèn cạn dầu đó hoặc là thọ nguyên tiềm năng tiêu hao qua kịch võ giả sử dụng. Không độc, trước mắt nhìn, dùng lâu dài là không độc, bất quá vương thượng tinh huyết dồi dào, hồn đầy tủy tràn, phục dụng viên thuốc này là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đáp án này nhượng Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Diệp thật sự cho rằng Lữ phủ lão gia tử cho đan dược 89/10 cũng là loại kia có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, nhưng lại có hại thân thể đan dược. Không nghĩ tới lại là cố bổ nguyên đan thuốc. Ngươi xem một chút cái này. Diệp Chân cầm trong tay Tử Vân Thần Ngô Quyết đưa cho Thủy Lệ Đan Vương. Thủy Lệ Đan Vương làm luyện đan đại tông sư, không chỉ có tinh thông dược lý, càng tinh thông hơn công pháp huyền lý. Nhìn một chút liền minh bạch. Vương Thượng, công pháp này tu luyện tiến cảnh hẳn là rất là thần tốc, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tiềm năng thọ nguyên. Bất quá, nếu có đan dược này bổ sung, thọ nguyên có thể có chút chỗ về sửa, nhưng lại không cách nào triệt để sửa về hao tổn. Giới vương cảnh cường giả lời nói, thọ nguyên ước chừng có thể về sửa đến ngàn năm khoảng chừng. Thủy Lệ Đan Vương nói ra một cái đại lược sổ tự, nói xong, Thủy Lệ Đan Vương lại theo miệng hỏi nói, không biết vương thượng là từ chỗ nào được đến cái này cố bổ nguyên đan thuốc. Đan dược này dùng tài liệu không bình thường chân quý, thủ pháp luyện chế lại tương đối kém. Nếu là luyện chế đan linh thuốc trong tay lão phu, dược hiệu còn có thể đề cao 1/3 không nói, còn có thể luyện chế nhiều ra mấy thứ linh đan tới. Thủy Lệ Đan Vương bệnh nghề nghiệp lại phát tác, ba câu nói không rời được, trong lúc vô tình được đến, nếu như khả năng, ta hội tận lực cho ngươi tìm kiếm linh dược. Diệp Chân dùng một cái tiêu chuẩn trả lời. Bệnh nghề nghiệp phát tác Thủy Lệ Đan Vương, thần niệm cứ vậy rời đi, nhưng nghi hoặc lại càng nhiều. Lữ lão gia tử cho hắn cùng con trai chỉ một phần cực kỳ hao tổn ngọn nguồn tốc thành công pháp, nhưng lại cho một phần có chút chân quý cố bổ nguyên đan thuốc. Nghe ý hắn, còn muốn trường kỳ cung cấp, hắn đến cùng là muốn làm cái gì đâu? Trước cầm tới này phần tốc thành công pháp, Diệp Chân cảm giác cái này Lữ lão gia tử đối bọn hắn không có hảo ý. Có thể hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn như thế, tựa hồ đối với hắn cùng con trai trì có mưu đồ khác. Nghĩ đến khả năng đối mặt kiểm tra thực hư, màn đêm buông xuống, Diệp Chân liền ngưng luyện ra một sợi Tử Vân Thần Ngô Quyết linh lực tồn trữ tại thể nội, chuẩn bị Lữ lão gia tử khả năng xem xét. Lữ lão gia tử mặc dù không có thúc giục Diệp Chân cùng con trai trì tu luyện, nhưng là nửa tháng sau, con trai trì tu vi liền từ huyền bản cung cảnh tứ trọng đột phá đến huyền bản cung cảnh ngũ trọng. Đối với cái này rất là mừng rỡ, Diệp Chân vì không quá làm người khác chú ý, cũng đem hắn khí tức từ huyền bản cung cảnh nhị trọng buông ra đến huyền bản cung cảnh tam trọng, làm ra đột phá giả tướng. Trên thực tế, sớm tại một tháng trước, Diệp Chân tu vi liền đã khôi phục lại huyền bản cung cảnh tam trọng. Đây cũng là sư môn trấn linh khóa kỹ chỗ, chỉ cần trấn linh khóa không có hoàn toàn phá mất, cũng là đối chữa trị là tốt nhất che giấu. Bình tĩnh như vậy qua hơn nửa tháng, cho dù là con trai trì trước có con nối dõi, tu vi đột phá tại lữ tử đồng miệng bên trong, vẫn như cũ là phế vật. Toàn phủ thượng dưới, tựa hồ cũng thói quen, thậm chí con trai trì chính mình cũng thói quen. Một ngày này, Lữ Phủ lần nữa mời bác sĩ phân biệt cho Lữ Tử Đồng cùng Lữ Thanh Trúc mời mạch. Lữ Tử Đồng trong bụng thai nhi đã đầy 2 tháng, thai thế bình ổn. Xấu hổ là Lữ Thanh Trúc dạ dày vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Lữ lão gia tử phu phụ rất là sốt ruột, lại thúc giục vài câu, còn mời bác sĩ cho Lữ Thanh Trúc mở điều trị đơn thuốc. Chỉ có Lữ Thanh Trúc cùng Diệp Chân một mặt xấu hổ, lòng dạ biết rõ đây là có chuyện gì. Lấy thuốc phương, Diệp Chân, Lữ Thanh Trúc, con trai Trì, Lữ Tử Đồng liền cùng rời đi trung viện, quay lại mỗi người bọn họ ở lại Trắc viện. 4 người đang muốn tách ra lúc, trong phủ đột nhiên truyền đến đại lượng tiếng ồn ào, quát lên âm thanh, đại lượng thân mang chế thức áo giáp quân đội, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng trùng trùng điệp điệp tiến vào Lữ Phủ trong. Đem Lữ Phủ từ trên xuống dưới đều vây lại, bao quát Diệp Chân 4 người ở bên trong, cũng có 1 tên tướng lĩnh mang theo mấy trăm tên quân đội vây lại bọn họ. Trung viện truyền đến Lữ lão gia tử tiếng giống giận dữ. Các ngươi chơi cái gì? Nơi này là hộ quốc công Lữ Phủ, không phải do các ngươi làm loạn. Lữ lão công gia đem tiếp vào báo cáo. Hộ quốc công phủ tư tàng đến từ Hồng Hoang cấm vật, đem phụng mệnh đến đây điều tra, còn mời Lữ lão công gia thứ lỗi. Họ Trần, ngươi coi lão phu dễ lừa gạt đúng hay không? Lữ lão gia tử lúc này nổi giận đùng đùng, tùy hiện có người báo cáo, liền có thể lục soát phủ. Vậy lão phu ngày mai báo cáo ngươi Trần gia có dấu cấm vật, có phải hay không cũng phải đưa ngươi trong phủ lục soát cái úp sấp. Họ Trần tướng lãnh lại là cười hắc hắc, Lữ lão công gia nói giỡn, sao lại có thể như thế đây? Đương nhiên, Lữ lão gia tử muốn báo cáo ta Trần gia, ngày mai có thể đi thử một chút mà. Úp, đúng, đây là tới từ thừa tướng phủ ký phát lệnh lục soát. Ấn lệnh, ngươi nếu là không phối hợp, giết chết bất luận tội. Trần Tính tướng lãnh trong ngôn ngữ tràn đầy sát khí, rất lợi hại hiển nhiên. Nhìn thấy cái này cái gọi là thừa tướng phủ ký phát lệnh lục soát về sau, Lữ lão gia tử rõ ràng không ngôn ngữ. Lục soát. Một tiếng sét đùng đoàng thét ra lệnh âm thanh, mấy ngàn binh lính liền vọt vào Lữ Phủ trong ngoài. Cùng 1 giây, vây lại Diệp Chân, Lữ Thanh Trúc, Lữ Tử Đồng, con trai Chỉ 4 người, cái này mấy trăm binh lính cũng bắt đầu điều tra. Bất quá, những binh lính này, tại dẫn đầu tướng quân ra hiệu dưới, lại là dẫn đầu lục soát hướng 4 người, mấy tên lính từng cái chân tay lóng ngóng lục soát hướng Lữ Tử Đồng cùng Lữ Thanh Trúc. Diệp Chân đang muốn phát tác, này Lữ Tử Đồng lại là hướng về phía này dẫn đội tướng lãnh giận uống. Họ Tử, ngươi dám? Tên là Tử Đô dẫn đội tướng lãnh lại là cười lạnh. Lữ đại tiểu thư, ta thế nhưng là phụng mệnh điều tra, có cái gì không dám? Ta Lữ Tử Đồng, dù sao cũng là hoàng linh 8 họ quý tộc, vẫn là nữ thị, ngươi dám đối ta chân tay lóng ngóng? Lữ Tử Đồng mắt hạnh trừng trừng, có thừa tướng phủ ký phát lệnh lục soát, đem còn có cái gì không dám? Tử Đô thần sắc quét ngang, liền nổi giận quát đứng lên, cũng còn lăng lấy làm gì, chờ lấy đem tự mình lục soát sao? Một bọn binh lính lại hơi đi tới, nhất là hạng hướng Lữ Tử Đồng bên kia binh lính, lá gan phi thường lớn. Ta xem ai dám? Lữ Tử Đồng hét dầm lên, con trai Trì cũng tại đề phòng. Lữ Tử Đồng khí thế mặc dù thịnh, nhưng là những binh lính kia không chịu nổi nhà mình tướng quân nghiêm lệnh quát lên. Dẫn đầu mấy tên hạ cấp quân quan càng là gan lớn vô cùng, trực tiếp đưa tay vươn hướng Lữ Tử Đồng. Lữ Tử Đồng giờ phút này biểu hiện lại là vô cùng mạnh mẽ. Cút ngay, một tiếng gầm thét, nâng lên ở giữa, mấy cái bàn tay liền đem 3 tên binh sĩ cho tát đến bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là, tên kia vì Tử Đô tướng lãnh tựa hồ các loại cũng là giờ khắc này, một chờ nhìn thấy Lữ Tử Đồng động thủ, liền nổi giận quát một tiếng, lớn mật, quanh thân linh lực phun trào, như thiểm điện một chân đạp hướng Lữ Tử Đồng. Một cước này, chính là vị này tên là Tử Đô Giới Vương Cảnh thất trọng tướng lãnh. Toàn lực một chân, cái này vừa ra chân, Diệp Chân liền giật mình không tốt. Cái này Tử Đô cùng trước đó vài ngày tao ngộ Trần Dương bọn người, hoàn toàn là hai cái lượng cấp. Tuy nhiên đều là giới vương cảnh cường giả, nhưng cái này Tử Đô lại là đi lên chiến trường ngoan nhân. Một cước này đạp vừa nhanh vừa độc, lấy Lữ Tử Đồng tu vi cùng phản ứng, căn bản vô pháp ứng đối cùng trốn tránh. Điểm chết người nhất là Tử Đô một cước này thẳng đạp Lữ Tử Đồng bụng dưới. Một cước này trúng vào, Lữ Tử Đồng có thể hay không mạng sống, Diệp Chân còn không rõ lắm. Nhưng Diệp Chân có thể khẳng định là Lữ Tử Đồng trong bụng đó mới 2 tháng thai nhi, xác định vững chắc không gánh nổi. Đây mới là Diệp thật là khiếp sợ nguyên nhân. Cái này Tử Đô xuất thủ quá độc quá ác, mà Lữ Tử Đồng giờ phút này cũng ý thức được điểm này, lên tiếng thê lương hét dầm lên. Không, Diệp Chân dưới tình thế cấp bách cũng muốn cứu người, dù sao hài tử vô tội. Nhưng là quá nhanh, thân thể này Tử Đô xuất thủ lại hung ác lại đột nhiên, mà lại Tử Đô khoảng cách Lữ Tử Đồng khoảng cách gần vô cùng. Tương phản, Diệp Chân cùng cái này Tử Đô ở giữa ngược lại là cách mấy chục tên lính, nhượng Diệp Chân căn bản không cứu được thời cơ. Ngay tại Lữ Tử Đồng tê tâm liệt phế trong tiếng thét chói tai, Lữ Tử Đồng thân hình bay rớt ra ngoài, nương theo lấy kêu thảm, trong hư không máu tươi cuồng phún. Nhưng tiếng hét thảm này lại là một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên, còn có răng rắc xương vỡ âm thanh, cùng Lữ Tử Đồng tê tâm liệt phế thét lên cùng một chỗ tồn tại. Thấy cảnh này, Diệp Chân không bình thường ngạc nhiên. Đột nhiên, Diệp Chân nhìn về phía con trai chỉ ánh mắt liền có chút không giống. Cho Lữ Tử Đồng ngăn lại một cước này, chính là một mực bị chửi Lữ Tử Đồng chửi thành phế vật con trai chỉ. Thời khắc mấu chốt, con trai chỉ tới kịp một cái lướt ngang, trực tiếp dùng thân thể ngăn tại Lữ Tử Đồng trước người. Hai tử của ta, không có việc gì. Chỉ là nhận dư lực chấn động, Lữ Tử Đồng đầu tiên là giật mình, sau đó liền thấy trực tiếp co quắp ngã xuống đất con trai trì. Lúc này con trai trì trong miệng máu tươi điên cuồng phun trào ra, máu tươi trong còn hỗn tạp nội tạng khối vụn, hiển nhiên thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Lữ Tử Đồng ngây người, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, vừa rồi lại là con trai trì cứu nàng, dùng thân thể vì nàng cản đao. Nhìn về phía con trai chỉ ánh mắt trong lúc đó biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phức tạp, tựa như là nhìn thấy một người xa lạ một dạng. Con trai chỉ muốn nói cái gì, nhưng trong miệng máu tươi cùng nội tạng khối vụn đồng loạt dũng động, nói không nên lời một chữ đến, chỉ là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Tử Đồng bụng dưới. Tử Đô một cước kia, toàn lực nhất kích, lực sát thương cực lớn, lại phần thuộc đột nhiên, căn bản không phải tu vi mới huyền bản cung cảnh ngũ trọng con trai chỉ có thể tiếp được. Một chân dưới, con trai chỉ lập tức liền ở vào trọng thương sắp chết trạng thái. Lữ Tử Đồng nhìn lấy con trai chỉ chú ý ánh mắt, đột nhiên liền rơi lệ, ngồi chồm hổm lên nâng lên con trai chỉ khuôn mặt, thể nội linh lực không muốn sống đồng dạng đưa vào con trai chỉ thể nội. Một bên thua một bên khóc, người yên tâm, hài tử không có việc gì, hài tử không có việc gì. Vì cái gì ngươi muốn ngốc như vậy? Vừa rồi tàn nhẫn xuất thủ tướng lãnh Tử Đô, nhìn lấy một màn này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Tử Đồng bụng dưới. Một mặt âm ngoan, nhìn lấy một màn này, Diệp Chân lại là ám đạo không tốt, gia hỏa này còn muốn xuất thủ. Thân hình nhất động, nhào về phía trước người những binh lính kia nháy mắt. Tử Đô cũng xuất thủ lần nữa. Lần này, Tử Đô lại là toàn xuất một chút tay, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, một chân đạp hướng Lữ Tử Đồng phần eo. Một cước này xuống dưới, vẫn là lần trước kết quả. Lữ Tử Đồng sinh tử khó liệu, nhưng bào thai trong bụng, khẳng định không còn sót lại chút gì. Tử Đồng, ta là phế vật sao? Cười, miệng bên trong phun bọt máu cùng nội tạng khối vụn. Con trai chỉ phấn khởi sở hữu dư lực, đem toàn bộ thân thể bảo hộ ở Lữ Tử Đồng bên hông. HTTPS, thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,